Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, thắng bại. 99-119. Seiren một phương giành trước 20 điểm. Tóc lục nam sinh đơn giản không thể tin được. Có được Kise Ryouta Kaizu. Thân là hào môn Kaizu. Vậy mà rơi ở phía sau một chi vô danh đội bóng 20 điểm. Hơn nữa nhìn điểm số. Đã là hiệp 4. Không tồn tại khinh địch tình huống. Lúc này song phương đều hẳn là toàn lực ứng phó. Nhưng mà kết quả lại là cái này chênh lệch điểm. Seiren có mạnh như vậy sao? Bị gọi là ta cao nam sinh có chút híp mắt lại. Nghi ngờ nói ra. Năm ngoái tại thi đấu vòng tròn bên trong. Chúng ta Sautoku cao trung cũng cùng bọn hắn đánh qua. Khi đó điểm số tựa như là hơn 140 cùng hơn 40. Tóm lại, đại khái giành trước 100 điểm dáng vẻ. Đây chính là vấn đề. Trận đấu này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tóc lục nam sinh thật sâu địa cau mày. Nhìn xem giữa sân hai đội vương bài quyết đấu. Cái kia số 12. Chấm ngoặc kép, không phải Midorimakun người trước kia đồng đội sao? Không biết. Này uy, người đùa giỡn a, người muốn nói cho ta. Đột nhiên toát ra một cái tuyển thủ. Vậy mà có thể cùng thế hệ kỳ tích đối kháng chính diện. Takao nhịn không được nói ra. Không, đó đã không phải là đối kháng. Là Kaizu người rõ ràng cầm số 12 không có bất kỳ biện pháp nào. Đơn giản tựa như là Aomin. Chấm ngoặc kép, tóc lục nam sinh nhỏ giọng tự nói. Tại đấu trường bên trong tàn phá bừa bãi thân ảnh. Cùng trong trí nhớ người kia sao mà tương tự. Đến cùng là ai? Mang loại này nghi hoặc. Tóc lục nam sinh hoàn toàn mất đi lúc mới tới nhẹ nhõm. Một mặt ngưng trọng bắt đầu quan sát tranh tài. Hiệp 4. Còn thừa thời gian 5 điểm 01 giây. Seiren cầm bóng quyền. 3 điểm giây bên ngoài. Tiêu Dạ khống chế bóng. Hắn từng ngụm thở. Trên mặt đã che kín vết mồ hôi. Mà phòng thủ hắn Kise Ryouta. Thì càng thêm cố hết sức. Hắn sảng khoái chân xuất hiện rõ ràng bất ổn. Xem ra thời gian của ngươi đến. Cứ việc thế cục cực đoan bất lợi. Nhưng thời khắc này Kise cũng lộ ra một tia phát ra từ nội tâm tiếu dung. Tiêu Dạ hơi sững sờ. Sau đó cũng đành chịu địa cười một tiếng. Thật phục các ngươi. Ta vốn định tại trong vòng 5 phút đồng hồ đánh băng ngươi. Không nghĩ tới ngươi còn có thể kiên trì. Ta sẽ không thua. Phảng phất là tại lập xuống lời thề. Kise Ryouta vô cùng kiên định địa nói. Từ hiệp 4 mở màn các ngươi không thể từ trong tay của ta lấy đi một điểm. Đến bây giờ lạc hậu chúng ta 20 điểm. Ngươi còn cảm thấy ngươi có thể thắng. Tiêu Dạ nhịn không được sinh ra một vẻ kính nể. Cái này nếu là đổi lại lần một điểm đối thủ. Sớm đã bị đánh tâm lý hỏng mất. Nhưng Kaizu không có. Tiêu Dạ không có từ bất luận cái gì một cầu thủ trong mắt nhìn thấy từ bỏ. Coi như biết rõ không phòng được. Vẫn là kề sát không bỏ. Cái này cũng hoàn toàn chính xác cho hắn tạo thành một điểm phiền phức. Kise không có trả lời. Nhìn không ra một tia dao rộng. Tiêu Dạ thở sâu. Hắn biết thời khắc gian nan nhất đến. Từ zone trạng thái đi ra ngoài. Hắn tình huống hiện tại có thể nói là hỏng bét vô cùng. Thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Nhưng tương tự, Kise Ryouta cũng là như thế. Sơ lược đánh giá tính một chút. Thực lực của hai người đại khái chỉ còn lại có đỉnh một phong thời kỳ một nửa. Thậm chí còn không đến một nửa. Ước là 40% dáng vẻ. Ta kính nể các ngươi. Nhưng thắng là chúng ta. Ném câu nói tiếp theo. Tiêu Dạ cắn răng bắt đầu đột phá. Hắn chân phải phía bên phải phía trước cất bước. Tại Kise làm ra phản ứng trong nháy mắt. Bóng rổ từ dưới hông xuyên qua. Hoán đổi đến tay trái. Chuyển biến làm bên trái đột phá. Nếu là bình thường người, một bước này đã phân ra kết quả. Nhưng Kise nhưng không có nhận thua ý tứ. Hắn là giày chơi bóng tại trên sàn nhà bằng gỗ kịch liệt ma sát. Ngạnh sinh sinh đem thân thể đảo ngược. Nhưng mà, một giây sau, Tiêu Dạ trong tay bóng rổ mãnh liệt địa cải biến quỹ tích. Hắn xoay người một cái. Đột phá phương hướng lần nữa biến thành phía bên phải. Kiserio Uta rốt cục bất lực vì kế. Hắn rất muốn lần nữa đuổi kịp, nhưng dưới chân lại đột nhiên trượt đi. Cả người liền muốn té ngã. Cách đó không xa, Kasamatsu Yukio nhìn thấy một màn này. Lập tức mặt lộ vẻ khẩn trương. Hét lớn, phòng thủ, mau ngăn cản. Tiêu Dạ một cước bước vào ba điểm dây thời điểm. Đã có ba tên cầu thủ từ ba phương hướng hướng hắn vây quanh. Đối mặt như tình huống như vậy, Tiêu Dạ lại càng phát ra tỉnh táo. Mãnh liệt đem bóng rổ hướng vòng rổ phát ra. Không có cái gì tiêu chuẩn động tác. Chỉ là tương đương tùy ý đầu ra ngoài. Cái gì? Kaiju đám người hơi kinh hãi. Loại này làm loạn ném rổ có thể đi vào. Đúng lúc này, một đạo hồng sắc thân hình đỉnh thân mà ra. Hét lớn bên trong đột nhiên lên nhảy. Là không trung tiếp sức. Kasamatsu Yukio quay đầu nhìn lại. Chỉ có thể nhìn thấy thân hình cao lớn đem ánh mắt lấp đầy. Kagami Taiga trong tiếng gầm giống tức giận bắt lấy bóng rổ. Lập tức đưa bóng chụp nhập khung bên trong. Phanh, một tiếng vang nặng nề. Tựa hồ muốn đem Kaiju lòng tin đánh tan. Kasamatsu Yukio sắc mặt hết sức khó coi. Cắn răng một cái. Tại tất cả mọi người còn không có trì hoãn qua đến thời điểm. Hắn cấp tốc chạy đến ranh giới cuối cùng. Đem bóng rổ nhặt lên. Sau đó mãnh liệt địa ném ra. Ném mạnh phương hướng. Là phía ngoài nhất Kiserio Uta. Ăn miếng trả miếng. Hắn giống to. Thu được chỉ lệnh Kise. Cũng ý thức được đó là cái cơ hội phản kích. Hắn cấp tốc hướng Seiren vòng rổ chạy. Đồng thời làm ra nhận banh động tác. Chỉ là một vòng màu lam xuất hiện ở trong tầm mắt. Ba. Bóng rổ bị một cái tay cho nửa đường cắt đứt. Kuroko-kun. Kiserio Uta thanh âm run rẩy. Kuroko Tetsuya có chút thở dốc. Nhìn Kise một chút. Sau đó không nói hai lời. Mãnh liệt địa vung vẩy cánh tay. Bóng rổ vạch ra song song mặt đất quỹ tích. Rơi vào Tiêu Dạ trong tay. Trong chốc lát. Kaiju đám cầu thủ thân thể cứng ngắc. Bốn người cơ hồ giống như điên hướng Tiêu Dạ vây công mà đến. Ngăn cản hắn, chết cũng muốn ngăn cản hắn ném rổ. Kasamatsu Yukio giống to, bốn người đồng thời lên nhảy, tựa như một đạo tường đồng vách sắt, đem Tiêu Dạ tất cả tới gần bỏ banh vào dỗ lộ tuyến phong kín. Các ngươi thật rất lợi hại, nhưng ta là PFA. Tiêu Dạ bình tĩnh dưới đất thấp ngữ, lên nhảy ở giữa không trung hắn, nhẹ nhàng đem bóng rổ ném đi, lại là chuyền bóng. Moriyama Yoshitaka mở to hai mắt nhìn. Loại tình huống này, người bình thường không phải là ném rổ sao? Đổi ai đều sẽ ném rổ a. Người thế nhưng là vương bài. Loại này trọng yếu cầu vậy mà không ném. Ánh mắt mọi người đều đi theo bóng rổ. Cuối cùng cái này nho nhỏ màu quýt cầu. Rơi vào Seiren shooting guard trong tay. Xinh đẹp, Hyuga Junpei nhịn không được nói một câu. Sau đó tiêu chuẩn 3 điểm ném rổ. Bá. Hoàn mỹ đường vòng cung. Bản trận đấu bên trong yêu mỹ nhất một cái dẫn bóng. Cái này phảng phất là muốn đè sập Kaiju cuối cùng một cọng cỏ. Triệt để đánh tan lòng người. Kết thúc. Kaiju. Thua. Người xem bầy bên ngoài. Tóc lục nam sinh ngữ khí băng lãnh địa nói. Ánh mắt của hắn dừng lại trên người Tiêu Dạ. Gắt gao nhìn chằm chằm. Không có rời đi chút nào. Kết quả cũng đúng như là hắn sở liệu. Chuẩn xác mà nói. Lúc này, tất cả người cũng đã nghĩ như vậy. Cứ việc tại sau cùng 4 phút hơn. Kaiju vẫn như cũ ương ngạnh địa ngăn cản phản kháng tiến công. Nhưng điểm số cũng không có khả năng rút ngắn. Thân là vương bài Kiserio Uta. Cùng Tiêu Dạ cùng một chỗ. Bị đẩy vào thể lực vũng bùn bên trong. Rốt cuộc bò không được. Theo trọng tài tiếng còi vang lên, tranh tài kết thúc, Seiren 129 điểm chiến thắng Kaiju 110 điểm. Cả trận đấu, Tiêu Dạ độc tài 59 điểm, 12 trợ công, không hề nghi ngờ MVP. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.